Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, trang 426. Hai bên đều chịu hạn chế, hai bên đều không làm gì được đối phương, lúc này mới duy trì vi diệu cân bằng, nhưng là lục ngữ nông tưởng, một khi hội nghị mở ra, tiêu hủy, kế hoạch. Cái này nguy ngập nguy cơ cân bằng rất có thể liền phải bị đánh vỡ, dưới tình huống như vậy. Nếu trước mắt lại đột nhiên toát ra 6 vị hình người thu dụng vật, kia toàn bộ thế cục liền sẽ biến thành nước đục một quán. Nathaniel điều lấy chính phủ phòng ốc quyền tài sản tin tức, cũng đem chủ hộ ảnh chụp phóng ra đến lục ngữ nông trước mặt. Quan trọng tin tức. Này trang phòng ốc là hai vị hội nghị thành viên danh nghĩa tài sản. Đôi vợ chồng này đang ở chấp hành công vụ. Trong nhà chỉ có bọn họ 13 tuổi nữ nhi, Alice, cùng nàng bảo mẫu. Lão Chiêm nói hắn bên kia không có bị theo dõi. Nếu không, ảnh đợi lát nữa đi đem hắn tiếp nhận đến đây đi, biệt thự. Hải tặc nói đánh vỡ cứng đờ không khí. Trong phòng không khí cứng đờ nguyên nhân chủ yếu chính là Vai Hề đưa ra một cái không tính biện pháp giải quyết. Nhưng mà ai cũng không biết muốn như thế nào đánh thức, đem chính mình coi như NPC, Hắc Sơn Dương. Cùng, nữ sĩ, mà tạo thành không khí cứng đờ chủ yếu nhân viên. Một là phía trước, ép hỏi Vai Hề, Hắc Kỵ Sĩ. Nhị là không biết vì cái gì cũng sắc mặt khó coi, chỉ huy ra, hải tặc cảm thấy phi thường tâm mệt. Hắc kỵ sĩ cũng liền thôi, vì cái gì chỉ huy ra cũng giống như cùng Hắc Sơn Dương quan hệ thực đặc biệt bộ dáng. Liền, không phải bằng hữu cái loại này đặc biệt, nhất định phải hải tặc tới so sánh nói. Nàng cảm thấy bọn họ hai cái đại nam nhân đặc biệt giống hộ nhãi con gà mụ mụ, a đối. Ta đi tiếp, ta đi, ảnh cũng cảm nhận được không khí nôn nóng, yên lặng tàng vào bóng ma. Muốn đem nhất am hiểu giúp đại gia chỉ dẫn phương hướng. Cũng cùng Hắc kỵ sĩ quan hệ tương đối tốt Chiêm tinh giả tiếp trở về. Kết quả, hắn mới vừa đem bóng dáng di ra khỏi phòng, liền xa xa thấy phố đối diện xuất hiện một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh tóc đen mắt đen, trên mặt mang cười nghiên cứu viên. Nàng vươn tay, ấn vang lên chuông cửa. Chương 233 Black Iris Conference 16. Nàng tới. Ảnh mới lao ra môn liền quải cái cong hướng về phòng. Hắn mặt nạ bảo hộ hạ mồm mép cho nhau đánh vướng. Luôn luôn khốc ca ít lời hình tượng lược sụp đổ. Làm sao bây giờ? Ai? Hải tặc chỉ sửng sốt nửa giây. Dựa, Hắc Sơn Dương. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Mau giấu đi vô dụng. Lục Bạch Quy nhíu mày. Thông qua trên đường phố theo dõi màn ảnh thấy càng ngày càng tới gần biệt thự lục ngữ nông. Nàng khẳng định là phát hiện cái gì? Bằng không sẽ không như thế mục tiêu minh xác. Hải tặc nhíu mày, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nếu là Hắc Sơn Dương tiến vào lúc sau thấy tuổi trẻ phiên bản các ngươi, chúng ta chẳng phải là càng nói không rõ, tuy rằng vẫn luôn không có nói rõ. Nhưng hải tặc cảm thấy, Hắc kỵ sĩ cùng chỉ huy ra, bọn họ hai cái cùng Hắc Sơn Dương ở chân thật thế giới khẳng định là nhận thức hơn nữa. Hẳn là đều không ngừng là giống nhau quan hệ, nếu làm vị này không có huy hiệu. Lấy nghiên cứu viên người thường thân phận tồn tại Hắc Sơn Dương, vừa vào cửa liền thấy hai cái trường cố nhân bộ dạng, vẫn là tuổi trẻ phiên bản hình người thu dụng vật, kia nàng khẳng định sẽ cảm thấy hỗn loạn, cũng cực độ hoài nghi bọn họ có cái gì âm mưu tỉ như gen thực nghiệm hoặc là đặc thù dị tưởng năng lực linh tinh. Nói như vậy, người tuổi tác càng lớn tuổi liền càng khó tin tưởng một ít thoát ly hiện thực phạm vi giải thích. Đặc biệt này một vị không có bắt được, Hắc Sơn Dương, danh hiệu Hắc Sơn Dương ở Black Iris Conference cái loại này dị tưởng sinh vật thu dụng sở công tác mười mấy năm. Nàng đối hình người thu dụng vật thành kiến nhất định rất mạnh, người chơi cùng ẩn nấp giả loại này cách nói đặt ở khoa học thế giới thật sự rất xa. Hải tặc nhưng không có thuyết phục đối phương nắm chắc, thật sự không tàng. Hải tặc nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thấp giọng hỏi, các ngươi có hay không thuyết phục nàng không báo nguy nắm chắc? Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn liếc nhau. Ngoặc kép, chúng ta sẽ đem nàng mang về tới. Leng keng. Chuông cửa vang lên, phòng trong có 6 cá nhân, trừ bỏ Alice cùng bảo mẫu, hẳn là còn có 4 người. Lục Ngữ Nông thu hồi ấn vang chuông cửa tay, tươi cười chưa biến, này 4 người không có rời đi, cũng không có trốn tránh, là cảm thấy nàng chỉ là cái dâu real life khách, vẫn là không kiêng nể gì có điều chuẩn bị. Nàng giống như là một cái sắp vạch trần đánh cuộc ung dân cờ bạc. Bởi vì tin tưởng chính mình trực giác mà đem chính mình đẩy mạnh một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu kia 4 người tất cả đều là hình người dị sinh vật, kia bọn họ năng lực tất nhiên phi thường đặc thù, che giấu rất sâu. Một khi bọn họ phát hiện nàng nghiên cứu viên thân phận liền rất khả năng đối nàng xuống tay. Nhưng nàng yêu cầu biết cái kia mấy lần ảnh hưởng nàng, làm nàng từ lý trí bình tĩnh trách đi cảm giác rốt cuộc xuất từ với cái gì. Trực giác nói cho nàng kia rất quan trọng, kéo kẹt kia sống một mình nữ hài. Alice nhút nhát sợ sệt mà mở ra cửa phòng, nàng thoạt nhìn phát sốt, gò má đỏ bừng tràn đầy mồ hôi, trên trán dán lui nhiệt dán, nghi hoặc mà nhìn Lục Ngữ Nông. Ngoặc kép, ngươi tìm ai? Alice, phải không? Lục Ngữ Nông cười khom lưng, ánh mắt dừng ở Alice bị che khuất trên trán. Ta là cha mẹ ngươi cấp dưới, ngươi có thể kêu ta Lục. Ngươi hôm nay không có đi trường học, lão sư gọi điện thoại hỏi bọn hắn tình huống, bọn họ bận quá, cho nên để cho ta tới nhìn xem đã xảy ra cái gì. Nàng vừa nói một bên hướng bên trong cánh cửa xem. Ngươi bảo mẫu đâu? Như thế nào làm ngươi phát ra thiêu còn chính mình tới mở cửa? Ngươi hào, Lục, bảo mẫu đi ra ngoài cho ta mua thuốc. Alice mặt đỏ hồng mà nói. Khả năng nàng quá sốt ruột, quên cấp lão sư gọi điện thoại giúp ta xin nghỉ, nàng đang nói dối. Lục Ngữ Nông tươi cười chưa biến. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không có phát sốt, nàng hay không ở che lấp cái gì? Tỷ như, trên trán không nên xuất hiện đồ đằng. Này tựa hồ có thể giải thích hình người dị sinh vật tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Alice một người ở nhà, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng đáp thượng Alice bả vai, nhưng nữ hài thế nhưng không có tránh né nàng cái này người xa lạ ý tứ, thân thể ngôn ngữ rất thân cận, cái này làm cho Lục Ngữ Nông cảm thấy kỳ quái. Người ba ba mụ mụ sẽ lo lắng, ở bảo mẫu trở về phía trước, ta tới chiếu cố ngươi đi, đây cũng là ta chức trách phạm vi nơi. Hết chương.